Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579, chương 582, thần linh hạ xuống. Tầng khí quyển tối ngoại tiêu tán tầng chính giữa. Quét, Mạc Bất Phàm chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Hắn ngưng vận công, đan dược sức thuốc toàn bộ hấp thu. Thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục rồi. Chữa thương 4-5 giờ tả hữu. Phù văn nguyên năng đại trận đã hoàn toàn bố trí xong. Hơn nữa bắt đầu vận chuyển. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, cảm thụ chung quanh biến hóa. Địa cầu bên ngoài trong vũ trụ, không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng đang không ngừng tràn vào địa cầu. Địa cầu phảng phất biến thành sinh mạng thể, bản năng hô hấp và cắn nuốt vũ trụ nguyên năng, sau đó chuyển hóa ra linh khí, lớn mạnh tự thân. Linh khí dần dần khuếch tán ra, dần dần trải rộng toàn cầu mỗi một góc bên trong. Ồ, Mạc Bất Phàm cảm nhận được biến hóa, có một chút kinh ngạc. Dù gì nói, lại có sinh linh thừa dịp linh khí hồi phục mà đột phá tu vi. Toàn cầu mấy một tỷ nhân, vô số sinh linh, quả nhiên có không ít tư chất cực kỳ yêu nghiệt tồn tại a. Ở như thế mỏng manh linh khí hả, lại cũng có thể đột phá. Như vậy tư chất quả thực kinh người. Cái này rất được a. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, hài lòng gật đầu. Chờ đến bổn tọa dung hợp địa cầu ý chí, khống chế địa cầu căn nguyên, trở thành địa cầu chi chủ, những thứ này kiểu loại yêu nghiệt tồn tại cũng đều đúng là bổn tọa thủ hạ. Dĩ nhiên là tư chất, càng yêu nghiệt càng tốt. Mạc Bất Phàm có chút trầm ngâm một chút. Địa cầu ý chí còn chưa hoàn toàn dựng dục thành công, phòng trừng còn phải cần một khoảng thời gian. Tiếp theo trên căn bản sẽ không ta chuyện gì, chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể đi. Bất quá trước lúc này còn có một cái rất chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là bày phù văn chi đạo truyền thừa. Quét, Mạc Bất Phàm thân ảnh biến mất, trực tiếp rời đi tiêu tán tầng. Hắn trước khi đến Liên Hợp Quốc trụ sở chính, lúc này Liên Hợp Quốc hội nghị đại sảnh, linh khí hồi phục tin tức đã trong thời gian ngắn nhất truyền ra. Từ toàn cầu các nước truyền đến tin tức, truyền đến cái này khiếp sợ toàn thế giới tin tức. Các nước người lãnh đạo quốc gia lấy được tin tức này, phải biết, vốn là trên địa cầu phải không tồn tại linh khí, chỉ có những danh đó vì nguyên thạch, đồ vật nội hàm ngậm linh khí. Siêu phàm giả, võ giả, dị năng giả thông qua hấp thu nguyên thạch bên trong linh khí mới có thể lớn lên. Hơn nữa, đảm nhiệm hà siêu phàm người, võ giả, dị năng giả ở thi triển ra siêu phàm thủ đoạn sau, cũng sẽ tiêu hao trong cơ thể mình năng lượng, nếu như không cách nào lấy được nguyên thạch kịp thời bổ sung, kia thì sẽ mất đi siêu phàm lực lượng. Có thể nói, hạn chế cực lớn. Cũng chính bởi vì loại này hạn chế, mỗi cái quốc gia mới không có đem những siêu phàm giả đó, võ giả, dị năng giả loại tồn tại chân chính coi trọng. Dù sao, những cái được gọi là siêu phàm giả, võ giả, dị năng giả mạnh hơn nữa, một viên đạn đại bác đi xuống cũng liền ngòm củ tỏi rồi. Nhiều nhất ảnh hưởng đến người bình thường mà thôi, nhưng là bây giờ, linh khí hồi phục. Như vậy nói cách khác, siêu phàm giả, võ giả, dị năng giả hạn chế không có, không giới hạn nữa với nguyên thạch, đã có thể hấp thu linh khí, hết thảy đều đem bất đồng. Đây là muốn chọc thủng trời đại sự a. Một vị người lãnh đạo quốc gia ánh mắt lo lắng, linh khí hồi phục loại chuyện này vốn là chỉ tồn tại ở chính giữa hư cấu cố sự, bây giờ lại chân thực hiện ra. Hô, chẳng lẽ đây chính là vị kia thần linh đại nhân muốn làm? Việc sao? Trên bầu trời tử kim ánh sáng màu đường thực ra chính là linh khí hồi phục, căn nguyên. Này rất có thể, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Vị kia thần linh đại nhân lại là muốn linh khí hồi phục. cũng còn khá, là không phải hủy diệt địa cầu là được. Các vị người lãnh đạo quốc gia nghị luận ầm ĩ, các ngươi thấy thế nào? Hạ quốc thủ trưởng nhìn về Vlamiki bọn họ, ... Vlamiki biểu thị không muốn nói chuyện, sau đó nhún vai một cái. Mặc dù linh khí hồi phục, nhưng những siêu phàm giả đó, võ giả, cùng với dị năng giả thực lực còn không mạnh, hoàn toàn vẫn còn ở chúng ta khống chế trong phạm vi. Cho nên chỉ cần chế định ra tương ứng quản lý điều lệ, tạm thời sẽ không xuất hiện đại sự gì. Mark phân tích nói, Erstein gật đầu một cái, tỏa sáng hai mắt nói, vừa vặn a, linh khí hồi phục mà, tất cả mọi người giống nhau, chúng ta cũng có thể bồi dưỡng dị năng giả binh lính, tạo thành cường đại dị năng giả quân đoàn, ngạch. Còn lại người lãnh đạo quốc gia nhất thời, lúng túng cười một tiếng, phải biết, loại chuyện này coi như là quốc gia cơ mật, bí mật bồi dưỡng dị năng giả quân đoàn. Nhưng Lạc Ơ Sơ Tên lại nói thẳng ra, để cho không ít người lãnh đạo quốc gia rất là lúng túng. Nửa năm qua, toàn cầu các nơi siêu phàm sự kiện tần phát, các nước trong tối đã sớm chuẩn bị các loại ứng đối thủ đoạn. Để ngừa vạn nhất, trong tối bồi dưỡng độc thuộc về quốc gia dị năng giả quân đoàn. Trong đó, Hạ Quốc đã nuôi dưỡng 4 đại vũ giả quân đoàn, lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thần thú tục danh đặt tên. Đương nhiên rồi, 4 đại vũ giả quân đoàn chỉ là vừa khởi bước. Số người không nhiều, thực lực cũng không cường, nhưng phối hợp lên trên cường đại hỏa lực cùng đủ loại trọng hình hỏa khí sau, sức chiến đấu liền cực kỳ cường đại, vượt xa đặc chủng binh bộ đội. Chỉ cần chuẩn bị làm ở vô tận đại lục chính giữa, đủ để oanh sát pháp tướng cảnh tồn tại, thậm chí cao hơn. Na Hứa trong tối nuôi dưỡng dị năng giả quân đoàn, lấy Đâm Bắc Gấu đặt tên. Mỹ Hướng siêu phàm giả quân đoàn thì lại lấy Anh Hùng đặt tên. Còn có Pháp Triều, Anh Triều, Hàn Triều, Ý Quốc, vân vân quốc gia, bọn họ cũng gây dựng mỗi người dị năng giả quân đoàn. Có lẽ, ở đem tới một ngày nào đó, chiến tranh tới lúc, sẽ là lấy dị năng giả quân đoàn làm chủ đạo. Đến thời điểm cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí phối hợp siêu phàm lực lượng, chiến tranh sẽ càng thảm thiết. Lúc này, trên bầu trời, Mạc Bất Phàm đã tới Liên Hợp Quốc trụ sở chính. Đây chính là Liên Hợp Quốc trụ sở chính. Hắn huyền phù tại không trung, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống. Đập vào mi mắt là huy hoàng mà tràn đầy khí tức hiện đại hóa to lớn lâu đài. Chung quanh bố trí cực kỳ cường đại phòng tuyến. Có thể nói, ở phòng ngự như vậy hả? Coi như là một con muỗi cũng không khả năng bay vào. Nhưng là, này không ngăn được Mạc Bất Phàm. Quét, trung cấp toàn chi chi nhãn vận chuyển, giống như thấu thị một dạng tầm mắt chuyển kiếp trở ngại. Thấy được Liên Hợp Quốc trụ sở chính hội nghị đại sảnh đông đảo người lãnh đạo quốc gia. Quả nhiên ở cử hành Liên Hợp Quốc hội nghị, Mạc Bất Phàm cảm khái câu, nhắc tới lúc trước ta cũng chỉ là trên địa cầu rất phổ thông một cái bình phàm nhân thôi. Chưa từng nghĩ hôm nay lại đến nơi này, nếu như này một cái đầu đạn hạt nhân ném xuống, đem các loại nhân toàn bộ nổ chết mà nói, phòng trừng toàn bộ địa cầu cũng sẽ lộn xộn đi. Dù sao chết nhiều như vậy người lãnh đạo quốc gia, bất quá cũng không nhất định. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, đương nhiên rồi, hắn không thể nào làm như thế, chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi. Tích tích tích, lúc này Liên Hợp Quốc phòng ngự trụ sở chính, chói tai còi báo động vang lên. Phát hiện người xâm lăng, phát hiện người xâm lăng, thỉnh cầu gõ, ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Người xâm lăng, ai dám xâm phạm Liên Hợp Quốc trụ sở chính? Ông, nhất thời, mọi người nghe được cái này báo động cũng là không khỏi trợn to hai tròng mắt. Có chút kinh ngạc, đột nhiên phát sinh như vậy sự tình, để cho bọn họ có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh phản ứng kịp. Ngay đầu tiên lập tức hành động, phòng chỉ huy chính giữa, thông qua vệ tinh quay chụp, có to lớn hình chiếu xuất hiện trong bức tranh. Cái kia tử kim ánh sáng màu cầu, thần linh, ngoạn tàu, là vị kia thần linh tới. Hắn phải làm gì? Hắn tại sao lại muốn tới Liên Hợp Quốc trụ sở chính? Kinh ngạc, kinh hoàng, sợ hãi, kính sợ. Phòng chỉ huy chính giữa, lấy Liên Hợp Quốc phòng ngự ngành tổng tư lệnh cầm đầu. Đông đảo thuộc hạ, đông đảo thành viên, bọn họ cũng trợn to hai tròng mắt, toàn thân run rẩy nhìn một màn này hình ảnh. Nhanh, lập tức đem tin tức truyền đi, để cho toàn bộ người lãnh đạo quốc gia chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời làm xong rút lui chuẩn bị, mặc dù vị kia thần linh thật muốn động thủ mà nói, khẳng định không trốn thoát. Tổng tư lệnh hét, nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn, nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn. Vị này thần linh đại nhân không thể nào vô duyên vô cớ đi tới nơi này. Hắn nhất định là phải làm. Gì? Nhất định là, hy vọng không giống là Phù Tang Quốc như thế, ném một viên đầu đạn hạt nhân đi xuống a. Phải, tư lệnh, lập tức liên lạc hội nghị đại sảnh. Báo động, báo động, thần linh hạ xuống, thần linh hạ xuống Liên Hợp Quốc trụ sở chính. Sau một khắc, mọi người nhanh chóng thông qua radio đem tin tức truyền đến hội nghị đại sảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.